Bạn đang nghe truyện Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 12, Già Năm Học Viện Dâm Họa Hổ Gia cùng Nhược Lâm công khai tẩy não. Tiêu Huân Nhi mang thai tin tức, liền giống như đem một viên cự thạch nện vào hồ nước, nháy mắt tại cổ tộc bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng. Sự thật bên trên, đương các trưởng lão phát hiện Tiêu Huân Nhi khác thường khi, bụng của nàng đã rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ tộc nội sở hữu trẻ tuổi mọi người là đem đầu mâu chỉ hướng Tiêu Viêm, hận không thể lập tức liền đưa cái này dám can đảm làm bẩn bọn họ nữ thần tên cấp làm thịt. Mà Tiêu Huân Nhi đối mặt các trưởng lão phẫn nộ chất vấn, cũng là không phải không thừa nhận cùng Tiêu Viêm từng có thân thể chi thực, cũng đau khổ khẩn cầu, không muốn đem đứa nhỏ xóa sạch. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Tiêu Viêm không có bất kỳ có thể biện giải không gian. Bất quá khi hắn biết được Tiêu Huân Nhi mang thai tin tức sau đồng dạng là ngốc trệ rất lâu, mới không dám tin xác nhận, Huân Nhi cư nhiên mang bầu con của mình. Trải qua các trưởng lão thảo luận sau nhất trí quyết định đem Tiêu Viêm trục xuất cổ tộc, vĩnh không còn cho phép này bước vào từng bước, mà hai người đứa nhỏ dù sao có Huân Nhi huyết mạch, đợi sau khi sanh ra, tắc lưu hữu cổ tộc tiến hành chiếu cố nuôi nấng, mà chuyện này về sau không được lại đề cập. Tuy rằng Tiêu gia tổ tiên cùng cổ tộc tình bạn cố tri, nhưng Tiêu Viêm hành vi hiển nhiên là xúc phạm cổ tộc nghịch lân, ngay cả tộc trưởng Cổ Nguyên cũng đúng Tiêu Viêm biểu hiện ra trầm mặc bất mãn. Huân Nhi, ta nhất định sẽ lại về đến cổ tộc. Quang Minh Chánh Đại cưới ngươi, nhận lấy con của chúng ta. Sắp thông qua cổ tộc cổng truyền tống khi, Tiêu Viêm bỗng nhiên quay đầu, hốc mắt hơi hơi hồng nhuận, hướng về cổ thánh sơn mạch phương hướng dụng hết toàn lực trống to. Phụ trách áp giải Tiêu Viêm rời đi các trưởng lão nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm, không khách khí chút nào dùng đấu khí đem Tiêu Viêm đánh vào cổng truyền tống, đem hắn trục xuất cổ giới. Ngay tại Tiêu Viêm bị các trưởng lão đuổi đồng thời, tại phía xa cổ thánh sơn mạch quần phong đang lúc phòng trúc bên trong, Linh Tuyền thông qua thăm dò thủy tinh, đem phát sinh tại cổng truyền tống phụ cận chuyện tình dùng ảo ảnh ở trên hư không trung ảnh ngược ra, nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nhất là Tiêu Viêm sau cùng triều cổ thánh sơn mạch phát ra bi tráng rít gào, càng làm cho hắn buồn cười, giống phong ma vậy ha ha cuồng tiếu lên, chó mẹ, làm ta nhìn ngươi một chút đầu lưỡi. Linh Tuyền thu hồi thủy tinh, cúi đầu nhìn về phía chính quỳ gối tại chính mình trong quần, ngậm côn thịt si mê phun ra nuốt vào Tiêu Huân Nhi, kiệt kiệt cười dâm ra lệnh, vâng. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, lập tức nghe lời phun ra Linh Tuyền đại côn thịt, sau đó ngẩng đầu. Hai đầu trắng nõn tinh tế tay trắng chống đỡ thân trên, đem chính mình cái lưỡi đinh hương theo trong miệng ói ra đi ra. Huân Nhi trên mặt biểu tình tương đương dâm mỹ, một đôi thu thủy mắt đẹp thủy ung ung nhìn về phía Linh Tuyền, tràn đầy sùng bái cùng thuận theo. Chu Sa vậy đỏ hồng khóe miệng ngậm si ngốc cười ý, nàng bây giờ đã hoàn toàn luân vì dương vật to nô lệ. Theo Linh Tuyền thị giác quan sát đi xuống, Tiêu Huân Nhi bụng đã rõ ràng lồi ra, nàng mang bầu hài tử của hắn. Tuy rằng Linh Tuyền vốn là muốn đợi Tiêu Huân Nhi sinh dục sau lại tiếp tục dạy dỗ nàng, nhưng này phóng đảng dâm loạn chó cái lại trước chịu đựng không nổi côn thịt cám dỗ, chó vẫy đuôi mừng chủ động thỉnh cầu chủ nhân dạy dỗ. Bởi vậy Tiêu Huân Nhi mới một mực cung kính quỳ trên đất, dùng yết hầu tiểu huyệt chủ động vì Linh Tuyền cung cấp bú liếng phục vụ, nghe thấy vừa mới ngươi kia Tiêu Viêm ca ca lời nói đi à nha. Ha ha ha ha ha, thật sự là buồn cười a. Còn tưởng rằng là chính mình loại đâu, cũng không biết bạn gái mình tiểu huyệt đã bị người khác dùng qua bao nhiêu lần rồi. Linh Tuyền đắc ý càng rỡ cười to, đối bị che tại cổ Tiêu Viêm tùy ý trào phúng, nội tâm trung tràn đầy báo thù khoái cảm. Theo sau hắn cười dâm thò ra tay đến, hai ngón tay nắm Huân Nhi tiểu hương lưỡi, ánh mắt liếc về phía nàng hồng phấn lưỡi thịt, hài hước cười lạnh nói, chó mẹ, lần này ít nhiều ngươi, mới đem Tiêu Viêm tên kia đuổi ra khỏi cổ tộc. Hừ. Đã không có cổ tộc che chở, ta nhìn hắn có thể trốn tới khi nào, chỉ thấy Tiêu Huân Nhi đầu lưỡi bộ vị phía trên khắc một cái màu đen nô ấn, hoặc là kêu dâm văn, xinh đẹp mà tà dị, nháy mắt đem kia trương thanh nhã xuất trần tựa thiên tiên khuôn mặt nhuộm đẫm được tràn đầy quyến rũ cùng dâm mỹ sắc. Này nô ấn văn dạng, chỉnh thể tờ trình cung hình dạng, trung tâm là mai tối đen tâm hình, hai nghiêng trưởng vạn vẹo quỷ dị hoa hồng cức thứ hoa chi, lại ngoại bao vây là hai cái ác ma vậy cánh ngắn. Hình trái tim trung gian còn có cùng loại khóa tâm dạng lỗ thủng, làm người ta vọng chi tiện không khỏi được sinh ra dâm tà cảm giác. Phượng Thanh Nhi cuối cùng cấp Tiêu Huân Nhi trước mắt dâm văn danh vì nô lệ, ý vì cãi lời chủ nhân mệnh lệnh, tình hình đặc biệt lúc ấy cảm thấy khó chịu cùng thống khổ, đúng lúc là đối ứng trước đây Tiêu Huân Nhi nội tâm trung dao động, đối với nàng tới nói càng thêm đã có được nhục nhã ý. Linh Tuyền nhìn này cái dâm văn, trong lòng vui sướng đến cực điểm, này liền đại biểu Tiêu Huân Nhi đã theo cao cao tại thượng cổ tộc nữ thần hoàn toàn luân vì hắn dưới hông trung thành dâm loạn tình nô, vô luận là cái gì mệnh lệnh, Tiêu Huân Nhi đều sẽ không chút do dự tuân thủ chấp hành. Lần này Tiêu Viêm bị đuổi ra cổ tộc, đó là toàn dựa vào Huân Nhi sinh động như thật hành động, mà Tiêu Viêm lại vẫn còn ngây ngốc không biết, Tiêu Huân Nhi đã phản bội hắn. Bội cảm hưng phấn, Linh Tuyền lại yêu thích không buông tay ma sa vài cái Huân Nhi cái lưỡi, sau đó cười dâm mệnh lệnh nàng cởi sạch quần áo, chính mình muốn nhìn nàng một cái bị cải tạo sau trần trụi đồng thể. Tiêu Huân Nhi tất nhiên là tương đương nghe lời lập tức đứng dậy, đem quần áo toàn bộ cởi, bất quá sự thật thượng nàng cũng chỉ mặc món cực kỳ bại lộ màu xanh nhạt xẻ tà sườn xám, không chỉ có theo nghiêng một bên hoàn toàn lộ ra thon dài trắng nõn hai đầu chân ngọc, vẫn còn chạm rỗng bộ ngực vị trí. Lộ ra khỏa nhũ bắt bán cầu, chợt tiết ra mảng lớn tuyết trắng xung quanh. Đối với loại này tình dục bại lộ trang phục, Tiêu Huân Nhi chẳng những không cảm thấy thẹn, vẫn còn thực thích mặc tại cổ thành nội chung quanh dạo chơi, hưởng thụ bị nhân thị gian cùng rình coi đùi kích thích cảm giác, ngẫu nhiên nàng còn tại đường cái thượng cố ý khom lưng, triển lãm chính mình tuyệt đẹp bờ mông đường cong, hoặc là trong lúc lơ đãng lộ ra dưới nách hỗn độn bộ lông. Dùng đủ loại giàu có tính khiêu khích ám chỉ cám dỗ được cổ tộc trẻ tuổi đám đàn ông sao động không thôi. Tuy rằng cổ tộc các trưởng lão đối với lần này cũng hơi có nghe thấy, nhưng Tiêu Huân Nhi đã thức tỉnh rồi tuyệt phẩm huyết mạch, trừ bỏ tộc trưởng, bất luận kẻ nào cũng không có quyền can thiệp của nàng hành vi, bởi vậy cũng chỉ có thể tùy nàng đi. Tiêu Huân Nhi thân thể tất nhiên là cực đẹp, cho dù là mang thai cũng không thể thay đổi này một ít, sơn màu đen ba búi tóc đen như thác nước cuối kiên xuống. Cho đến cùng eo tản ra, vô cùng mỹ cảm, một đôi đồng mắt cũng sáng ngời hữu thần, lưỡng đạo mày liễu hơi hơi gấp khúc, mắt ngọc mày ngài, để lộ ra nụ cười thản nhiên, kia ngày xưa hướng đến lãnh khốc, có cổ khó có thể tiếp cận khí chất gò má lần trước khắc lộ vẻ ửng đỏ sắc ôm nhu cùng quyến rũ, mà Huân Nhi làn da thắng tuyết vậy trắng nõn không rảnh, như mỡ đông vậy tinh tế nhẵn mịn, hoàng mỹ dáng người tỷ lệ tìm không ra một chút tì vết nào. Thon dài thẳng tắp hai đầu chân ngọc lại giống như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, không có chút nào sẹo lồi. Lồi ra bụng tuy rằng ảnh hưởng Huân Nhi vòng eo mỹ cảm, nhưng đồng dạng khó nén này tinh tế, càng chọc nhân chú mục đích là, Tiêu Huân Nhi hai cái đầu vú phía trên mặt bằng bạc nhũ đinh, mà dưới bụng phương đồng dạng có khắc một đạo dâm văn, danh vì tinh nghiện, tối đen văn lộ đang lúc lại nổi lên thâm thúy đỏ thẫm sắc. Kỳ chủ muốn văn dạng đồng dạng là mai cùng loại tình yêu tối đen sắc đồ án. Cao thấp phương không khép kín, lưu hữu quán chú dạng miệng nhỏ, này nội ánh sáng, mà dưới đáy có mai tối đen sắc đào tâm, phía dưới liên tiếp cùng loại thông đạo vậy kéo dài, tựa như tình yêu dạng cái chai, cao thấp đều có thể đúc, chính thích hợp vì ham mê uống tinh dịch trúng độc Tiêu Huân Nhi sở khắc, vì hướng chủ nhân triển lãm chính mình đồng lòng người tư thái, Tiêu Huân Nhi chủ động nở một nụ cười quyến rũ ngồi xổm xuống eo, mắt đẹp hàm xuân, giống con cua vậy khai chân ngồi lập. Dưới hông màu mỡ thịt bảo mấp máy hơi hơi khép mở, mơ hồ lộ ra bên trong phấn thịt, giống nho nhỏ quả cầu thịt vậy hòn le thượng mặt chói lọi vòng bạc, hai đầu tinh tế tay trắng ôm ở sau ót, lộ ra nách quan cảnh, hoàn toàn không có giữ lại về phía Linh Tuyền triển lãm thân thể của chính mình. Linh Tuyền nhìn Huân Nhi đồng lòng người thân thể mềm mại cùng kia tượng trưng tinh nghiện dâm văn hắc hắc cười xấu xa, giống lời bình trân phẩm vậy khẽ vuốt càm, hết sức hài lòng, lập tức vỗ vỗ bắp đùi của mình. Ý bảo Huân Nhi dùng thân thể của chính mình tới lấy lòng hắn, nhìn Linh Tuyền dưới hông dân trào đứng thẳng cự căng, Tiêu Huân Nhi trong khoảnh khắc sắc mặt ửng hồng, nội tâm trung kích động, nhận lấy nàng mị nhãn như tơ vạn vẹo uốn éo vòng eo, khóe miệng mỉm cười, hồng phấn cái lưỡi hơi hơi phun ra đầu lưỡi, duyên môi hồng chậm rãi lướt qua, tràn đầy khiêu khích ý, câu dẫn được Linh Tuyền cũng là nhếch miệng nhe răng cười lên, a a. Tiêu Huân Nhi xoay người sang chỗ khác. Nhẹ nhàng lay động chính mình tuyết trắng kiều đồn, hai đầu tinh tế trắng muốt cánh tay ngọc về phía sau tìm kiếm đặt ở Linh Tuyền trên đùi, sau đó lập tức ngồi xuống, dùng chính mình mật thịt thật chặt bao lấy Linh Tuyền cự căng, hạ thân phong phú cảm giác thỏa mãn làm Tiêu Huân Nhi lập tức sung sướng kêu ra, lập tức bắt đầu xoay eo địa chủ động phối hợp lên, hắc hắc hắc. Tiểu lãng lơ, mang thai vẫn còn như vậy tao, cứ như vậy yêu thích bị chủ nhân dương vật to gì chứ. Linh Tuyền giữ Tiêu Huân Nhi song chưởng, thô to côn thịt càng không ngừng tại của nàng huyệt dâm bên trong rất nhanh xông pha, quấy ra tương đương trong trẻo tiếng nước, dâm mỹ đến cực điểm, a a a. Là chó mẹ thích nhất bị chủ nhân dương vật to đẹp. A a a, Tiêu Huân Nhi biểu tình mê ly, phóng đãng đáp lại, đỉnh lấy như dưa hấu đã có thai mang thai vẫn còn cực kỳ tao tiện xoay eo, trong miệng phát ra dâm mỹ rên rỉ dâm đãng rên rỉ. Nghe Tiêu Huân Nhi như thế phóng túng rên rỉ, Linh Tuyền cũng là dục hỏa tăng vọt, cũng không bất kể nàng ngực không mang thai, liền mạnh mẽ đỉnh eo dùng sức, đem đại côn thịt hung hăng đỉnh vào Tiêu Huân Nhi hoa tâm chỗ sâu. Nga nga nga nga nga nga nga. Chủ nhân côn thịt thật là lợi hại. Nga nga nga nga nga. Tiêu Huân Nhi liên tục dâm đãng rên rỉ, cái lưỡi phun ra, biểu tình đều trở nên băng phôi dâm loạn, kia chặt chẽ tiểu huyệt kịch liệt lặp lại co rút lại lỏng nhẽo nhét, giống như thâm thúy chĩu đầm, sinh ra vô cùng hấp lực, làm Linh Tuyền cũng là điệp được thích đến không được, một chút lại một phía dưới giống như búa tạ vậy va chạm, ba ba ba ba liên tục không ngừng. Sau cùng trực tiếp đội lên Tiêu Huân Nhi tử cung khang, sinh ra thập phần kịch liệt kích thích, thẳng điệp được Tiêu Huân Nhi hai mắt trắng giả, sẵn đến suýt thăng thiên đi, ngươi này đầu dâm loạn chó mẹ, muốn chủ nhân đem tinh dịch bắn vào ngươi huyệt dâm bên trong sao? Linh Tuyền cười gằn quất cấm hỏi, muốn. Bắn vào đi. Bắn vào Huân Nhi tiểu huyệt. Huân Nhi tiểu huyệt chính là chủ nhân tinh dịch đồ chứa. A a a a a a a. Tiêu Huân Nhi nghe Linh Tuyền câu hỏi trở nên càng thêm hưng phấn, nháy mắt phạm vào tinh nghiện, sắc mặt cực vì hồng nhuận, ánh mắt mê ly khẩn cầu hắn đem tinh dịch bắn vào lỗ thịt của mình bên trong. Linh Tuyền cũng không khách khí, hắc hắc nhe răng cười dùng sức giữ Huân Nhi song chưởng, mạnh mẽ đem chính mình côn thịt rút ra đút vào đến nàng âm đạo chỗ sâu nhất, sau đó hướng tử cung của nàng bên trong mãnh liệt nổ bắn ra lượng lớn tinh dịch. Nga nga nga nga nga nga nga nga. Tiêu Huân Nhi hai mắt trắng giả dâm đãng rên rỉ một tiếng, âm đạo của nàng cơ bắp theo bản năng điên cuồng nhúc nhích buộc chặt, miệng huyệt thật chặt nghiêm mật bọc lại Linh Tuyền côn thịt, đem âm đạo tinh dịch toàn bộ khóa lại, không có một giọt chảy ra đến, sau đó Linh Tuyền mới vui sướng rên rỉ rút ra chính mình côn thịt, hắc hắc hắc. Huân Nhi chó mẹ, nếu sinh ra cậu bé, về sau liền chủ nhân giống như hắn cùng nhau địch ngươi, đem tinh dịch bắn vào ngươi huyệt dâm bên trong, nếu sinh ra cô gái. Liền từ ngươi đến đem nàng từ nhỏ dạy dỗ thành chó mẹ, cộng đồng hầu hạ chủ nhân côn thịt như thế nào đây? Linh Tuyền ôm Tiêu Huân Nhi, làm nàng ngồi ở bắp đùi của mình bên trên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng cố lấy mang thai, giống như là tại xác nhận Huân Nhi bụng trung thai nhi, động tác ít có ôn nhu, sau đó tại tai của nàng một bên hắc hắc cười dâm đãng nói. Tiêu Huân Nhi xoay quá trán, mắt đẹp hàm đất vụ xuân nhìn phía Linh Tuyền, âm đạo nội vẫn còn ngậm lượng lớn nóng hổi nồng đặc tinh dịch. Thân thể cùng tư nghĩ đều trở nên thập phần dâm loạn, nàng đối với Linh Tuyền này biến thái đề nghị nhưng lại không tự chủ cảm thấy hưng phấn, vì thế nàng thẹn thùng trả lời nói, vâng. Huân Nhi hết thảy đều là chủ nhân. Toàn nghe chủ nhân phân phó, nói xong, Huân Nhi chủ động thăm qua mặt đi, đưa ra cái lưỡi, cùng Linh Tuyền nóng bỏng hôn môi lên. Mà ở đại lục một góc khác, hàng năm bị vây hỗn loạn hắc giác vượt vùng, hôm nay, vào hư không bên trong. Bỗng nhiên nứt ra rồi một đạo tối đen thâm thúy không gian vết rách, hai đạo nhân ảnh theo trong này chân thành đi ra, dung mạo tư thái đều là tuyệt phẩm. Đi ở phía trước cái vị kia mỹ nhân cao ngạo ngẩng đầu, thân hình cao gầy, tử kim sắc dưới váy dài, lộ ra hai đầu thon dài trắng muốt chân ngọc, nàng đứng ngạo nghễ hư không, một đôi sáng ngời hữu thần mắt phượng lạnh lùng quan sát này phiến hỗn loạn sát phạt nơi, mà đi theo sau đó tóc hồng nữ tử hơi hơi cúi đầu. Nhưng đồng dạng đang quan sát mảnh đất này, khóe miệng của nàng luôn mang nụ cười như có như không, tràn ngập yêu dị khí, đồng mắt trung ngẫu nhiên hiện lên trí tuệ hiệt quang, không biết tại cân nhắc cái gì. Hàn Lâm hắc giác vực này hai người đó là Phượng Thanh Nhi cùng Tào Dĩnh. Từ tuần phục Tiêu Huân Nhi sau, thuần nô bí quyết liền đột phá tới địa giai cao cấp, thậm chí ẩn ẩn có hướng thiên cấp công pháp lột xác dấu hiệu, mà Tiêu Huân Nhi tuyệt phẩm huyết mạch quai cùng này tuyệt phẩm thiên nhân tư sắc. Cũng trợ Phượng Thanh Nhi thành công đột phá đến tam tinh đấu thánh vị, có thể nói thuần nô bí quyết tu luyện giả tốc độ tu luyện thật sự là khủng bố như vậy, vì củng cố cảnh giới, Phượng Thanh Nhi thậm chí không thể không đến trễ chính mình tiến công già nam học viện kế hoạch, ước chừng bế quan gần nửa năm, này mới hàng lâm đến hắc giác vực. Chủ nhân, căn cứ tin tức, chúng ta việc này con mồi, còn tại Già Nam học viện nội đâu. Tào Dĩnh chậm chậm tiến lên, tại Phượng Thanh Nhi bên người khẽ cười nói. Phượng Thanh Nhi nghe vậy khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía Già Nam học viện phương hướng, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Từ Tào Dĩnh chủ động đầu thành sau, thiên đường đã mất nội nhiều vô số không rõ chi tiết, liền đều có thể yên tâm mà giao cho vị này tâm tư kín đáo yêu nữ đến đánh lý, mà tình báo phương diện chuyện vụ, Tào Dĩnh cũng là cực vì thành thạo. Một khi đã như vậy, vậy liền sớm một chút kết thúc Già Nam học viện chuyện bên này nhi a. Phượng Thanh Nhi nghĩ, mắt Phượng híp lại, cười cười, đi thôi, Già Nam học viện, việc này vừa vặn có thể thử xem, bản cung theo thuần nô bí quyết, trung học đến tân ngoạn pháp đâu. Phượng Thanh Nhi thoại âm rơi xuống, hai người thân hình liền lập tức biến mất ngay tại chỗ, trốn vào đến hư vô bên trong, lấy ngay lập tức vạn cực hạn tốc độ, chạy tới con mồi sở tại. Già Nam học viện, ở Hắc Giác vực, xem như đấu khí đại lục thượng cửu phụ nổi danh học phủ. Này bồi dưỡng được vĩ đại đệ tử hằng hà sa số, lại càng không thiếu yêu nghiệt thiên tài, trong này không ít đều ở đây ngày sau trở thành danh chấn đại lục nhất phương ngón tay cái. Mà những cái này theo Già Nam học viện đi ra đệ tử đều là tâm niệm đào tạo chi ân, nếu là ngưng tụ lại đến, sẽ bộc phát ra cực độ lực lượng đáng sợ, này cũng Già Nam học viện thâm hậu nhất cùng nhất là làm người ta kiên kỵ nội tình. Nhưng ngay tại hôm nay, Già Nam học viện, nhưng ở hai vị khủng bố người xâm lăng trong tay hoàn toàn luân hãm, Nhược Lâm đạo sư. Một vị trần bì sắc tóc dài thiếu nữ nâng chưởng đánh bay trước mặt chặn đường người đàn, đột nhiên nhìn thấy không xa có vị áo lam mỹ phụ thân hãm khốn cảnh, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đạo kia quen thuộc thân ảnh, lập tức thả người nhảy đi vào thân thể của nàng một bên, ánh mắt trùng mình, bên trong thân thể hùng hùng đấu khí ầm ầm bùng nổ, đem phát đi lên đám người trực tiếp chấn bay ra ngoài. Hổ gia, không cần lo cho ta, ngươi chạy mau. Bị gọi là, tên là Nhược Lâm đạo sư áo lam mỹ phụ đầu tiên là đồng tử mắt trung lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, sau đó lại mặt lộ vẻ lo âu nhìn xuất thủ cứu giúp thiếu nữ, lo lắng khuyên nàng chạy mau. Ngay tại ngắn ngủn trong một sát na, lại có càng nhiều người đánh về phía hai nàng, hiện lên bao vây xu thế đem Hổ gia cùng Nhược Lâm bao vây. Bọn họ giai người mặc Già Nam học viện đồng phục học sinh, rõ ràng là Già Nam học viện ngoại viện đệ tử, nhưng ánh mắt lại trở thành quỷ dị con ngươi màu đỏ sắc, cơ hồ hoàn toàn đánh mất lý trí, đầu óc bên trong chỉ còn lại có điên cuồng tính dục cùng sinh sản xúc động. Bọn họ giống như giả thú săn đuổi học viện nội nữ tính, sau đó hung hăng xé nát các nàng quần áo, cướp đi các nàng trinh tiết, đem chính mình tinh nang nội nồng nồng tinh dịch toàn bộ rót vào con mồi hạ thân. Tại học viện bên trong, cơ hồ là mỗi hẻo lánh đều đang phát sinh đồng dạng bi kịch. Nơi nơi tràn ngập thiếu nữ kêu thảm thiết cùng kêu rên, bất lực và vô lực, các nàng từng trải liều mạng chống cự, lại chung quy khó thoát khỏi ma trảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn lần lượt ngày xưa đồng môn nam sinh giống công loài chó cưỡi ở các nàng trên người, gầm nhẹ đem thô to đồ vật thô bạo cắm vào chỗ kín của các nàng bên trong, sau đó điên cuồng mà rút ra đút vào gian dâm, thẳng đến các nàng rốt cuộc không chịu nổi bất tỉnh đi, điên cuồng đám người lại lần nữa nhào đi lên. Hai nàng đành phải tại nguyên chỗ dựa lưng vào nhau, đưa bọn họ đánh lui. Nhược Lâm quát lạnh vung trường tiên, tinh chuẩn quất vào nam học viên nhóm đầu gối, bắp chân, hoặc là nơi bả vai, lại phối hợp thủy thuộc tính đấu khí ăn mòn, làm bọn hắn trong thời gian ngắn nội mất đi năng lực hành động, sau đó sẽ bị Nhược Lâm dùng roi da cuốn lấy thân thể đá hướng xa xa, mà Hổ gia là đơn giản, thô bạo nhiều lắm, thực lực của nàng hơn xa những cái này ngoại viện đệ tử có thể so sánh với. Chỉ là bằng vào thể thuật sẽ đem một chút nam học viên thoải mái mà toàn bộ đã đảo, hoặc là đánh cho hoành bay ra ngoài. Ngay tại Hổ gia muốn mang đi Nhược Lâm lúc, bỗng nhiên, một cổ cực vì nồng đậm đáng sợ uy ép theo bầu trời bên trên truyền đến, làm Nhược Lâm cùng Hổ gia hai người đều là không khỏi thân hình bị kìm hãm, thân thể giống như bị đổ duyên vậy trầm trọng, liên hô hấp đều trở nên khó khăn. Hổ gia, ngươi đi mau. Nhược Lâm lúc này cũng không kịp lưu thủ. Đối Hổ gia liều mạng kêu la, trong tay roi da giống vặn vẹo cùng xà vậy vung, đem xung quanh ngoại viện đệ tử toàn bộ đánh bay ra ngoài, sau đó theo tay áo lấy ra mai màu đỏ thẫm văn lộ đang dược, lập tức nuốt vào. Nhược Lâm đạo sư, không muốn. Hổ gia nhìn Nhược Lâm nuốt vào viên thuốc đó, hai mắt lập tức trừng vành mắt muốn nứt, tựa như phát điên muốn ngăn cản, nhưng đã chậm, chỉ thấy Nhược Lâm màu xanh lam xinh đẹp tóc dài tung bay. Theo ngọn tóc bắt đầu mắt thường có thể thấy được dần dần thốn thành tái nhợt sắc, Nàng người mặc tay áo bào không gió mà bay, đợi lại mở mắt đẹp khi, tinh màu lam bảo thạch đồng tử mắt đã trở nên càng thêm thâm thúy, hiện đầy sương hàn lãnh ý, nàng khí thế cũng như bình khởi kiểu tiếng sấm rền kế tiếp kéo lên, rất nhanh liền vượt qua Hổ gia, thậm chí thắng đến đấu tôn cảnh. Phệ diệt đan, lấy hao phí toàn bộ sinh mệnh tinh lực vì đại giá trị, tại trong thời gian ngắn nội đạt được đấu tôn thực lực đan dược, đợi đến dược hiệu vừa qua, người dùng sẽ hoàn toàn tử vong. Hổ gia ngơ ngác nhìn Nhược Lâm, khóe mắt lập tức ướt át, không khỏi có chút nghẹn ngào, nàng biết, đây là Nhược Lâm đạo sư tại dùng tánh mạng vì nàng đổi lấy cơ hội chạy trốn. Nội viện đã bị hai vị người xâm lăng hoàn toàn hủy diệt, ra tay người lại chỉ là vị kia yêu nữ mà thôi, Thiên Mộc, Trăm Liệt hai vị trưởng lão cùng đã chết trận, tại Tô Thiên đại trưởng lão mà liều tử thủ hộ xuống, Hổ gia mới may mắn theo nội viện trung chạy ra, mà nay gia gia của mình Hổ Kiền sống chết không rõ. Thậm chí ngay cả Nhược Lâm đạo sư, Hổ gia chảy xuống hai hàng nước mắt bi thống, nhưng nàng không do dự nữa, lập tức xoay người đem hết toàn lực hướng chạy ra ngoài, chỉ có chạy trốn, về sau mới có trùng kiến già nam học viện hy vọng. Nhược Lâm nhìn Hổ gia đi xa bóng lưng, không có chút huyết sắc nào giữa môi toát ra một chút vui mừng cười ý, bỗng nhiên theo tầng mây bên trên truyền đến một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó hơn 10 đầu tựa như kình thiên như cự trụ thô to màu xám xiềng xích phá vỡ tầng mây. Giống trống giận giao long hướng xuống đất thượng Nhược Lâm hung hăng ném tới, Nhược Lâm lập tức lấy lại tinh thần nín thở ngưng thần, quát lạnh bộc phát ra chính mình toàn bộ đấu khí, ngưng tụ tập thành một đạo chừng trăm mét thước kính màu lam sóng gợn bình chướng, ý đồ ngăn cản bầu trời thượng kinh khủng kia đến cực điểm công kích. Oanh! Trong trường hợp đó đấu thánh oai chung quy không phải thánh cấp trở xuống người có khả năng chống đỡ, chỉ nghe miễn thủy tinh vậy răng rắc tiếng vang. Bình chướng tại màu xám to lớn xiềng xích dưới không chịu nổi một kích, trực tiếp đem này dễ dàng đập nát, sau đó không hề đình trệ, hung hăng đánh tới hướng này phía dưới đạo thân ảnh kia. Đại địa oanh được một tiếng bộc phát ra kinh thiên động địa kịch liệt lay động, bị khóa liên tạp trung địa phương viên trăm mét nơi nháy mắt biến thành tàn vách tường đoạn tuyên, giật mình đầy trời bụi đất, cũng đem Nhược Lâm thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Không. Hổ gia chết trợn đỏ bừng đôi mắt, nghĩ muốn quay đầu đi cứu Nhược Lâm. Nhưng nàng vừa dừng chân lại bước, liền liền nghĩ tới Nhược Lâm đạo sư liều mạng kêu nàng chạy mau vẻ mặt. Nhược Lâm đạo sư, Hổ gia gắt gao cắn răng, nắm chặt trung trung không thôi hai đấm, đem quay đầu ý tưởng hoàn toàn bóp chết, sau đó sẽ đổ bắt đầu hướng xa xa liều mạng chạy trốn. Nhưng là, chạy trốn tiểu hội như sau, Hổ gia bỗng nhiên dừng bước chân, chỉ thấy ở phía trước phương trừng rậm chỗ, một vị dáng người xinh đẹp bóng hình xinh đẹp chân thành đi ra lâm tử. Nàng thân một thân xanh đen sắc xẻ tà sườn xám, giống như ở lâu thâm cung phu nhân nhân vậy, hai đầu hoàng kim tỷ lệ vớ đen đại chân dài cực vì đáng chú ý, tràn ngập yêu khí gương mặt thượng mang nhiều điểm trêu tức nghiền ngẫm cười ý, ngăn cản Hổ gia đường đi. Ha ha, nghĩ muốn chạy trốn sao? Tào Dĩnh khóe miệng hơi hơi gợi lên, tức hành vậy bạch ngọc tú ngón tay đặt môi một bên, một đôi mắt đẹp cao thấp đánh giá Hổ gia. Tại nàng bốc lửa đến cực điểm thân thể mềm mại thượng tùy ý dạo chơi, rất có loại trêu chọc đùa cợt ý tứ hàm xúc. Hổ gia thấy Tào Dĩnh gương mặt đó đã nháy mắt lập tức nắm chặt hai đấm, lập tức giận dữ, nhận ra nàng chính là hủy diệt nội viện hung thủ một trong. Tức giận không thôi Hổ gia mạnh mẽ một cái bước xa, lập tức triều Tào Dĩnh nhằm phía đi qua, hung mãnh đấu khí ngọn lửa trận gió quấn quanh nơi tay cánh tay đang lúc, sau đó giống như rít gào nộ long vậy đánh phía nàng. Hận không thể lập tức đem Tào Dĩnh đánh giết ở chỗ này, ha ha. Tào Dĩnh đối mặt Hổ gia gần như bỏ mạng công kích cũng là bình tĩnh khẽ cười cười, đóng lại đôi mắt, một cổ kịch liệt phun trào vô hình dao động theo thân thể của nàng nội giống gợn sóng vậy đi phía trước phương khuếch tán đi qua, lấy tốc độ cực nhanh đánh vào Hổ gia trên người, lập tức làm nàng thống khổ quỳ trên đất, ôm đầu của mình kêu thảm thiết lên, thân là kiểu loại yêu nghiệt thiên tài luyện dược sư. Tuổi còn trẻ liền đã đạt đến thất phẩm cảnh, Tào Dĩnh linh hồn lực lượng có thể nói tại người cùng lứa bên trong trừ bỏ Tiêu Viêm ngoại không người nào có thể ra kỳ tả hữu, hơn nữa nàng vẫn còn lại là trưởng dùng linh hồn lực lượng tiến hành công phạt, đối phó Hổ gia như vậy không có bao nhiêu linh hồn lực lượng đối thủ, tất nhiên là lại thoải mái bất quá. Gặp Hổ gia đã vô lực chống cự, Tào Dĩnh xảo tiếu chậm chậm tiến lên đi đến Hổ gia bên người, sau đó nâng lên thon dài vớ đen chân đẹp. Sắc bén một cái đá ngang đi xuống, đem Hổ gia bị đá bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã ở trên mặt đất, hỗn đản. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hổ Gia dùng cánh tay khó khăn chống đỡ thân thể bò lên, tức làm cho bị Tào Dĩnh tinh thần lực hành hạ đến đầu đau muốn nứt, sắc mặt trắng bệch, vẫn như cũ mắt hạnh trừng trừng, căm tức Tào Dĩnh, không thấy có chút khuất phục khiếp đảm sắc. Tào Dĩnh nghe vậy, tinh xảo khuôn mặt thượng không thấy có nhiều lắm dao động, vẫn như cũ mỉm cười chậm chậm nhẹ na, lại đi vào Hổ Gia bên người, sau đó đồng dạng về phía sau nâng lên vớ đen chân đẹp, kéo khởi chân phong, giày cao gót tim hung hăng đá vào Hổ Gia bụng thượng. A oa! Tàn nhẫn một cái đá đánh làm Hổ Gia lập tức mắt đẹp trừng trừng, cả người bay rớt ra ngoài, ngã ở trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng đều dường như muốn bị Tào Dĩnh bị đá lệch vị trí, dạ dày phiên giang đảo hải, làm nàng nhịn không được kiền ẩu lên. Như thế nào, còn muốn tiếp tục không? Ta đều có điểm không đành lòng tâm tiếp tục thương tổn ngươi khối này xinh đẹp thân thể đâu. Tào Dĩnh xảo mở miệng cười hài hước nói, nàng híp lại khởi hẹp dài mắt đẹp, tầm mắt tùy ý đánh giá Hổ Gia khối này tiền đột hậu kiều sức lực cay dáng người ma quỷ, nhất là cặp kia không thuộc về chính mình kiện mỹ đại chân dài, tựa như đang thẩm vấn thị con mồi của mình. Nhưng mà Hổ Gia tính tình giống như vóc người của nàng như vậy tương đương bốc lửa, Tào Dĩnh nói tại nàng nghe đến tràn đầy đùa cợt cùng khiêu khích, làm Hổ Gia lập tức tức giận ngẩng đầu căm tức hướng nàng, hung hăng mắng, hừ. Ngươi này tiện yêu nữ. Muốn chém giết muốn róc thịt, cô nải nải đều tùy tiện. Nghe Hổ Gia chửi rủa, Tào Dĩnh vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chính là mỉm cười rồi đột nhiên gia tăng linh hồn công kích áp chế độ mạnh yếu. Tinh thần lực của nàng giống như vô số cây thon dài ngân châm đâm vào Hổ Gia đầu óc bên trên, đau đến sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể cũng không ngừng được run rẩy dữ dội lên. Cổ thân thể này, thật sự là tương đương nóng bỏng đâu. Dạy dỗ thành thịt nô lời nói, sẽ phải có rất nhiều nam nhân nguyện ý thanh toán a. Tào Dĩnh mỉm cười chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm Hổ Gia cầm, nhìn nàng thiên sứ vậy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hài hước trêu nói. Hổ Gia tại khủng bố linh hồn lực lượng áp chế trước mặt không thể động đậy, thậm chí ngay cả nói cũng nói không ra đến, chỉ có thể dùng kiên nghị mà không khuất giết nhân vậy ánh mắt hướng Tào Dĩnh biểu đạt phẫn nộ của mình, nhưng đang kịch liệt đau đớn dưới, ý thức đang tại từ từ cách xa nàng đi. Rất nhanh, Hổ Gia liền cũng nhịn không được nữa, hoàn toàn mất đi ý thức, ngã xuống, con mồi nhóm một cái cũng chưa chạy trốn, chủ nhân kia một bên vậy cũng đã làm xong chưa. Tào Dĩnh chậm rãi đứng người lên, mắt đẹp nhìn ra xa hướng xa xa già nam học viện phương hướng, mỉm cười nói. Lập tức, Tào Dĩnh mở ra năm ngón tay, đối ngã xuống đất hôn mê Hổ Gia phóng ra linh hồn đấu kỹ. Tại Tào Dĩnh cẩn thận tỉ mỉ dưới sự khống chế, vô hình linh hồn lực lượng hóa thành vô số đạo thon dài xiềng xích, đem Hổ Gia câu thúc ở, thân thể trống rỗng phiêu, sau đó cùng theo Tào Dĩnh tao nhã bộ pháp, triều già nam học viện phương hướng chân thành đi qua. Ta đây là ở đâu? Hồi lâu sau, Hổ Gia nhíu chặt lông mày, đỡ vẫn có chút làm đau đầu, theo thượng tọa lên, nhĩ một bên không ngừng truyền đến từng trận trầm thấp trống thanh âm, Hổ Gia cố gắng mở mắt đẹp, phát hiện chính mình đang bị giam giữ tại một cái đủ có thể cung cấp nhất người hoạt động không gian trưởng lập phương hình lồng sắt bên trong, lồng sắt đặt một cái dựng cốt bình đài bên trên, mà dưới bình đài phương là rất nhiều học viện đệ tử, nữ có nam có, phân trạm thành hai một bên, bọn họ quần áo hỗn độn. Nhưng nhìn qua đã khôi phục thần trí. Các nơm nớp lo sợ đứng, trên mặt biểu tình hoặc là kinh cụ, hoặc là lo lắng. Hổ Gia cầm lồng sắt lan can dùng sức, liều mạng muốn điều động đấu khí trong cơ thể, nhưng kinh mạch của nàng giống như bị ngăn chặn ở, hoàn toàn vẫn không quay được công pháp, xem ra là bị phong ấn lên. Móa! Hổ Gia khí cấp bại phôi chửi bậy, đạp chân lồng sắt, lại như cũ là không chút sức mẻ. Thấy thế, Hổ Gia đành phải hận hận buông tha cho, ngược lại quay đầu nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện giam giữ chính mình lồng sắt không xa còn có một cái đồng dạng lồng sắt, khi nàng thấy rõ ràng kia lồng sắt nội bị giam áp người, lập tức lộ ra kinh ngạc vui mừng đến cực điểm vẻ mặt, Nhược Lâm đạo sư. Nhược Lâm đạo sư, Hổ Gia một cái bước xa nhằm phía bên phải nghiêng, nắm chặt song sắt, mừng đến chảy nước mắt đối kia một bên la lớn, Hổ. Hổ Gia. Cúi cái đầu Nhược Lâm nghe thấy kia quen thuộc la lên, chậm rãi nâng lên đầu, đầu lẩm bẩm nhìn về phía Hổ Gia phương hướng, quát ra một chút cười khổ. Nhược Lâm tình huống so Hổ Gia thê thảm nhiều, sắc mặt tái nhợt, hai đầu xiềng xích trói ở tay nàng cổ tay, đem nàng giống đại hình chữ rớt ra treo lên, mũi thượng kính mắt thấu kính đã bể nát cùng nơi, trên người lam nhạt thuần trắng giao nhau đạo sư trường bào cũng bể nát mảng lớn, lộ ra này hạ vết roi lần lượt thay đổi trắng nõn làn da, rõ ràng là đã bị ngược đãi hành hạ một phen. Bất quá Nhược Lâm xinh đẹp tóc dài đã biến trở về nguyên lai màu thủy lam, điều này cũng ý tứ hàm xúc nàng bên trong thân thể vệ diệt đang dược lực bị ép đi ra. Nhược Lâm đạo sư vẫn còn sinh hoạt sự thật làm hổ gia không khỏi vui sướng quá đỗi, lập tức chảy xuống kích động nước mắt, mà Nhược Lâm nhìn hổ gia hoàn hảo không tổn hao gì bộ dạng, cũng là miễn cưỡng hồi lấy ôn hòa an ủi nụ cười, ôn chuyện lời nói, chờ sau rồi nói sau. Một đạo trêu tức âm thanh rồi đột nhiên vang lên, lập tức liền gặp Tào Dĩnh xuất hiện ở giữa hai người, híp lại hẹp dài mắt đẹp, cười híp mắt nhìn về phía hổ gia. Yêu nữ! Muốn đánh muốn quả đều hướng ta đến. Buông tha Nhược Lâm đạo sư. Hổ gia gặp Tào Dĩnh xuất hiện, lập tức trống giận đối với nàng hô, nga. Tính cách thật đúng là bốc lửa, đáng tiếc ta nói không tính, được nhìn chủ nhân ý tứ đâu. Tào Dĩnh ngẩng lên trán, khóe miệng hơi hơi gợi lên, đối với hổ gia tính cách giống như là biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Tào Dĩnh tuyết trắng tay trắng vắt ngang ở trước ngực, chỏ phải khoác lên cánh tay trái tú cổ tay chỗ. Tinh xảo tay ngọc chống đỡ hơi hơi thiên đầu, làm ra một bộ lười biếng bộ dáng, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía xa xa, nhẹ cười với hổ gia nói. Hổ gia nghe vậy, cũng thuận theo Tào Dĩnh tầm mắt hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy của mọi người nhiều đệ tử sau, xây tòa đài cao, trên đài cao thiết nhất ghế dài, một vị tuyệt sắc quần tím nữ tử ngồi trên ghế bên trên, một đầu lưu ly màu tím mái tóc phi ở sau ót, tiên tư xanh ngọc, này dung mạo chi tuyệt lệ. Làm hổ gia không khỏi bị kìm hãm, thậm chí so với nàng chứng kiến quá xinh đẹp nhất Tiêu Huân Nhi đều không thua bao nhiêu. Nàng cao ngạo nâng lên trán, tử nhãn trung lộ ra vẻ đạm mạc, nàng quan sát phía dưới người đàn cùng với trên đài hổ gia cùng Nhược Lâm, nhếch lên thon dài chân ngọc, trên người án mây quần tím thượng theo một cái màu vàng phượng hoàng, phản phất có sinh mệnh vậy tại váy thượng chung quanh ngao du, cực vì thần dị, càng làm người khác chú ý là... Quần tím nữ tử chân một bên thế nhưng quỳ hai vị thiếu nữ, đều bị xích sắt trói lại thân trên, tại nữ tử tản mát ra khủng bố uy ép dưới không thể động đậy. Nhất nữ khuôn mặt thanh tú, thân mắt lạnh màu trắng đạo sư áo bào, sau đầu trác màu nâu sẫm đơn độc đuôi ngựa, dáng người có chút cao gầy gợi cảm, trước ngực hai luồng mượt mà lại phát dục được tương đương đầy đặn, có thể nói xa hoa, nhưng tối làm người khác chú ý vẫn là nàng kia dưới váy ngắn hai đầu gợi cảm mê người đại chân dài. Nữ tử tuy là quỳ trên đất, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được này hai chân thon dài mượt mà, này chân hình chi hoàn mỹ, làm người ta tìm không ra một chút tì vết nào, ngay cả lấy chân dài kiêu ngạo Tào Dĩnh đều không phải không thừa nhận muốn hơn một chút. Một khác nữ là có đầu màu hồng phấn mị hoặc tóc ngắn, tùy ý phân tán tới kiên, dáng người góc vì tinh tế cùng cốt cảm giác, quần áo kiều diễm hồng y váy ngắn, phần eo thoáng thu chặt cạp váy. Đem kia uyển chuyển vừa vặn liễu eo hoàng mỹ lạc hiện ra, mặc dù không kịp bên cạnh nữ tử như vậy đầy đặn, nhưng tiền đột hậu kiều mạn diệu đường cong, vẫn như cũ thập phần đồng lòng người. Nàng mày liễu khẩn cúc, nhẹ cắn chặt răng trắng, kia trương thanh thuần cùng quyến rũ cùng xuất hiện mặt tròn bên trên, biểu lộ vẻ thống khổ, điềm đạm đáng yêu đồng lòng người bộ dáng, chọc cho nhân không khỏi muốn đau lòng lên. Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Tiêu Viêm biểu tỷ cùng với biểu muội. Tiêu gia hai nàng mới là lần này già nam học viện hành bên trong, Phượng Thanh Nhi quan trọng nhất săn bắn mục tiêu, Phượng Thanh Nhi. Hổ gia thấy kia quần tím nữ tử nháy mắt mân khởi môi, sắc mặt ảm đạm xuống, không nghĩ tới Phượng Thanh Nhi cư nhiên tự mình đi vào tại phía xa hắc giác vực già nam học viện, bắt đầu. Chỉ nghe thấy Phượng Thanh Nhi đôi môi khẽ mở, ngoạn vị mỉm cười, theo trong miệng phun ra đạm mạc hai chữ, vang vọng tại sở hữu nhân nhĩ một bên. Giống như tại tuyên án nào đó nghi thức chấp hành, bắt đầu. Bắt đầu cái gì? Hổ gia giống như lòng có cảm giác vậy, nhanh chóng quay đầu, lo lắng nhìn về phía Tào Dĩnh, chỉ thấy Tào Dĩnh hướng về Phượng Thanh Nhi phương hướng khẽ gật đầu, sau đó tay trung xuất hiện một đầu dài tiên, hướng về hổ gia cười cười, sau đó bỗng nhiên xoay quá thân đi, hướng về bị trói lại Nhược Lâm giơ cánh tay lên, hư. Trước hết tử quốc đánh tới, a a a a. Tiên đầu tinh chuẩn tàn nhẫn mệnh trung Nhược Lâm vú, trước ngực vải dệt toàn bộ thoát phá thành phi tiết, hoàn toàn lộ ra hai cái mượt mà no đủ tuyết trắng vú lớn, chúng nó tại đây tấn bảnh tiên đánh dưới bị quất được kịch liệt lay động, nhũ thịt giống như gợn sóng kích động phập phồng mặt ngoài, lập tức theo Nhược Lâm miệng nhỏ trung phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nàng đau đến trợn to đôi mắt, đầy đặn mỹ phụ thành thục thân thể mềm mại cũng theo sát không ngừng được co rút lên. Dừng tay! Dừng tay! Dừng tay a a a a! Hổ gia gắt gao nắm song sắt, đối Tào Dĩnh bóng lưng điên cuồng mà rống to. Nhưng Tào Dĩnh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ nâng lên tay trắng liên tục vài roi vung xuống, ba ba ba quất vào Nhược Lâm trên người. Vốn thân thể suy yếu nàng tại đây đau đớn tiên dưới, rất nhanh liền bị quật đắc ý thức mơ hồ, ánh mắt trung thần thải ảm đạm xuống, hiện ra mê ly sắc, cúi đầu thấp xuống, không được thở dốc. Tào Dĩnh thấy thế, chậm rãi buông trường tiên, đình chỉ quất, sau đó mỉm cười đi hướng giam giữ Nhược Lâm lồng sắt, cửa lồng tự động mở ra, Tào Dĩnh mại động hai đầu thon dài vớ đen chân ngọc, liễu eo khoảng bãi đi vào Nhược Lâm thân thể giữ một bên, lập tức thò ra phủ lấy vớ đen tay áo bộ tay nhỏ, năm ngón tay chế trụ Nhược Lâm cổ, làm nàng bị bắt ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nhược Lâm đồng mắt bên trong ảm đạm vô quang, ý thức đã là tiêu tán hơn phân nửa, ha ha, cổ thân thể này, thực thích hợp xem như thịt nô đâu. Tào Dĩnh nở một nụ cười quyến rũ cao thấp nhìn quét Nhược Lâm mỹ phụ thân thể mềm mại, bỗng nhiên nói, Nhược Lâm niên kỷ kỷ gần 30, được bảo dưỡng cũng là vô cùng tốt, làn da vẫn như củ thủy nộn trơn bóng, vóc người của nàng là tương đương đẩy đà thành thục nhục cảm loại hình, trước ngực hai vú tương đương to lớn, môn quy có thể nói xa hoa, thậm chí có chút lớn đến quá phận, tựa như hai cái tròn vo dưa hấu, cho dù là trưởng thành nam tính bàn tay đều căn bản không thể hoàn toàn cầm. Nàng kia ngạo nghễ vểnh lên mông lại nhục cảm 10 phần, chụp đánh tiếp khi giàu có co giãn mông thịt sẽ giống sóng biển vậy kích động, phát ra thanh thúy vang dội ba ba tiếng. Tại ngày thường, Nhược Lâm khối này hạ lưu đẩy đà đồng thể tổng hội dẫn đến rất nhiều sắc mị mị ánh mắt, cũng cấp mặc quần áo bảo thủ nàng mang đến không ít làm phức tạp. Ngươi muốn làm cái gì? Thả ra Nhược Lâm đạo sư. Hổ gia lo lắng hướng về Tào Dĩnh hô to. Tào Dĩnh nghe vậy, nhẹ nhàng quay đầu đến. Mắt đẹp híp lại nhìn về phía hổ gia, khóe miệng gợi lên trêu tức độ cong, cười khẽ an ủi, đừng nóng vội, như thế này sẽ đến lượt ngươi nha, hiện tại. Trước hết làm vị này mỹ nhân nhi đạo sư đi thử một chút chủ nhân mới nhất dâm kỹ a. Dứt lời, Tào Dĩnh đem tâm thần một lần nữa thả lại Nhược Lâm trên người, theo trong lòng lấy ra một cây cực vì thon dài ngân châm, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm, sau đó cười khẽ. Đem kia lóe ra hàng quang ngân châm hướng Nhược Lâm lỗ tai dò xét đi vào, dừng tay, dừng tay, mau dừng tay. Hổ gia thấy thế hỏng mất điên cuồng hô to, dùng sức vỗ song sắt, nhưng Tào Dĩnh cũng không lại về ứng nàng, vẻ mặt trở, nên ngưng trọng nghiêm túc, chính là vững vàng nắm ngân châm, càng không ngừng hướng càng sâu chỗ đưa đi, chỉ thấy tại Tào Dĩnh cẩn thận tỉ mỉ linh hồn lực khống chế xuống. Ngân châm tại Nhược Lâm nhĩ đạo nội càng không ngừng biến hóa vặn vẹo, giống như nhấc đầu uốn lượn con rắn nhỏ, thẳng sau cùng, ngân châm kia tại Tào Dĩnh cẩn thận dưới sự khống chế, nhẹ nhàng đâm vào Nhược Lâm đầu óc bên trên, a a a a a a a, nguyên bản chính ý thức mơ hồ Nhược Lâm đột nhiên mắt đẹp trừng trừng ngất đầu lên, phát ra kêu thảm thiết, lúc này, tại Nhược Lâm nhĩ đạo bên trong, ngân châm kia theo bên trong thân thể chia ra vô số đầu trôi nổi. Rất nhỏ cực vi màu xám sợi tơ, chúng nó phản phất có sinh mệnh vậy nhao nhao đem đầu sợi dính vào Nhược Lâm đầu óc bên trên, sau đó càng không ngừng đem cơ hồ vi không thể nhận ra màu xám năng lượng chậm rãi quán chú tiến bên trong. Nhưng quỷ dị này cảnh tượng tự nhiên chạy không khỏi Tào Dĩnh thần thức cường đại cảm giác, nàng nhìn những cái này liên tiếp Nhược Lâm đầu óc đường kẻ xám, vẻ mặt cũng là có chút ngưng trọng. Mọi người đều biết, tu luyện giả linh hồn ý thức đều là lúc ban đầu đản sanh vu đầu óc. Đầu óc kết cấu huyền áo nhất phức tạp, bằng vào cao cấp tu luyện giả thông thiên thủ đoạn, có lẽ có thể gạt bỏ một cái linh hồn của con người ý thức, nhưng muốn nói thay đổi, khống chế nhân tư nghĩ, không thể nghi ngờ là nói nhảm mà thôi. Nhưng bây giờ, thuần nô bí quyết tại đối Nhược Lâm làm, chính là như thế này làm người ta kinh hãi chuyện tình, tẩy não, chỉ thấy theo kia một chút năng lượng dần dần rưới vào, Nhược Lâm đôi mắt bên trong cũng chậm chậm bắt đầu trở nên trống rỗng. Nàng nguyên lai ý thức tựa như chính đang phát sinh nào đó vặn vẹo thay đổi, qua tiểu hội, đợi đến kia màu xám năng lượng toàn bộ quán chú xong, Nhược Lâm thân thể kịch liệt run rẩy dần dần bình tĩnh xuống, Tào Dĩnh rút ra ngân châm, Nhược Lâm đồng tử mắt nội cũng một lần nữa đổi thành thần thái, khụ khụ. Nhược Lâm biểu tình hơi có một chút mờ mịt, nhưng lại nói không ra vì sao, nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như có chút khô nóng. Vừa mới bị quất đau đớn giống như vào thời khắc này đang lúc toàn bộ biến thành khoái cảm, tiểu huyệt trong đó nhanh chóng trở nên ướt sũng một mảnh, làm nàng không tự chủ bắt đầu ma sát nổi lên hai chân. Ta đây là thế nào? Phía dưới rất ngứa. Hơn nữa bị quất địa phương thật thoải mái, Nhược Lâm cảm giác có chút kỳ quái, nhưng lại không có gì đáng giá kỳ quái, bởi vì thân thể của nàng sinh đến chính là như thế dâm loạn, là ly khai côn thịt liền sống không được hạ lưu heo mẹ si nữ. Nhược Lâm nghĩ nghĩ, lòng xấu hổ giống như toàn bộ biến mất, khuôn mặt thượng dần dần tràn ngập sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt cũng biến thành mê ly, lộ ra giống mẹ heo như vậy hạ lưu biểu tình, ha. Ha, nàng bắt đầu không tự chủ thở hổn hển, hai chân cũng dán sát ma sát được càng thêm lợi hại, thậm chí còn có trong suốt mật dịch duyên đùi nội nghiêng dâm mỹ chảy xuôi xuống. Tào Dĩnh gặp Nhược Lâm đã thanh tĩnh, hơn nữa như mong muốn cái kia vậy, rõ ràng đối với tình yêu biểu hiện ra cực độ khát cầu. Vì thế nàng cười khẽ hơi hơi nghiêng trán, đối tại phía xa trên đài cao Phượng Thanh Nhi gật gật đầu. Phượng Thanh Nhi mỉm cười cười khẽ, nhẹ nhàng nâng khởi chính mình bạch ngọc vô hạ tay trắng, năm ngón tay xuống phía dưới mở ra, một cổ màu hồng phấn sương mù lập tức tràn ngập ở dưới đài đám người trong đó, hút vào sương mù các lập tức mặt đỏ phát đỏ, hô hấp cũng biến thành ồ ồ trầm thấp, nhưng theo bọn họ gắt gao cắn răng chống cự bộ dạng nhìn đến. Phượng Thanh Nhi vẫn chưa toàn lực thúc dục này nhất có thể làm cho nhân hoàn toàn biến thành tính giao giả thú dâm kỹ. Như vậy, đang thí nghiệm phía trước hết làm Hổ Gia tiểu thư cho chúng ta hâm nóng một chút tràn. A Tào Dĩnh xoay người đến nhìn về phía Hổ Gia, mỉm cười vỗ tay một cái. Theo nàng thoại âm rơi xuống, giam giữ Hổ Gia chắc chắn lồng sắt nháy mắt hóa vì tro bụi tiêu tán. Hổ Gia cắn răng giận trừng Tào Dĩnh, nhưng không có xúc động trên mặt đất trước liều mạng. Toàn thịnh nàng đều không đối phó được Tào Dĩnh, mất đi đấu khí nàng căn bản không thể nào là Tào Dĩnh đối thủ, ngươi, muốn cho ta làm cái gì? Hổ Gia nhìn Nhược Lâm, vì bảo toàn hai người tánh mạng, nàng đành phải cố gắng áp lực cơn giận của mình, đối Tào Dĩnh một chữ run lên hỏi. Tào Dĩnh cười cười, nói, xin mời Hổ Gia tiểu thư, cấp các biểu diễn trước mặt mọi người tự an ủi a. Cái gì? Cái gì? Hổ Gia quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, ngơ ngác đứng, lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ. Ân. Nhìn Hổ Gia tiểu thư không quá nguyện ý đâu. Tào Dĩnh cười ý càng nồng, nàng giơ cánh tay lên, hướng về dưới đài một vị đệ tử vỗ tay phát ra tiếng, chỉ nghe oành một tiếng, vị kia đệ tử rồi đột nhiên bạo tán thành huyết vụ, hoàn toàn biến mất tại không khí bên trong. Không. Dừng tay, ta nguyện ý. Hổ Gia thấy Tào Dĩnh thực hiện, lập tức sắc mặt tái nhợt thất tiếng hô to, lập tức bước xa tiến lên, liền muốn ngăn cản Tào Dĩnh, nhưng không bán ra hai bước, nàng lại lần nữa bị kia vô khổng bất nhập linh hồn công kích ngăn chặn, đau đớn kêu quỳ xuống trước trên mặt đất, nhìn đến ngươi rốt cuộc minh bạch tình trạng nữa nha, tánh mạng của bọn họ đều tại ngươi trên người nha. Hổ Gia tiểu thư Tào Dĩnh thu hồi linh hồn của chính mình lực, cúi xuống eo đến, cúi đầu hài hước đối quỳ trên đất Hổ Gia cười nói. Hổ Gia khuất nhục cắn răng xác nhận, sau đó chảy nước mắt, đứng dậy đi đến trước võ đài phương, tại các trước mặt run run bắt đầu chậm chậm rút đi chính mình quần áo. Thân là già nam học viện nổi danh mỹ nữ đạo sư một trong, Hổ Gia tối bị các nói chuyện say sưa, chính là nàng ngày đó làm cho vậy thanh thuần khuôn mặt, lại phối hợp thượng cực vì gợi cảm nóng bỏng dáng người ma quỷ, tiền đột hậu kiều, bộ ngực phát dục được cực vì cứng chắc, một đôi kiện mỹ đại chân dài lại dẫn tới không người nào hạng mơ mộng. Là 10 phần vận động hệ mỹ nữ, dưới đài đám người nhìn từng món một quần áo theo Hổ Gia trên người trượt xuống, không khỏi nuốt nổi lên nước miếng, đối với vị mỹ nữ này đạo sư, không ít nam tính đệ tử đều trong bóng tối từng có không an phận mơ mộng, giờ khắc này ở dâm ngục dưới ảnh hưởng, bọn họ đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Hổ Gia từ từ trần trụi bại lộ tuyết trắng đồng thể, đồ vật dưới hông không tự chủ dâng trào đứng thẳng lên, kế tiếp. Bắt đầu ở mọi người trước mặt tự an ủi A Tào Dĩnh nhìn cởi sạch quần áo Hổ Gia, giống như là tại hướng về của nàng thân thể mềm mại lời bình vậy mỉm cười khẽ gật đầu một cái, sau đó trêu chọc nói. Hổ Gia cắn chặt răng, sau đó khuất nhục tọa tại mặt đất bên trên, trung trung chậm rãi chuyển hướng chính mình hai đầu thon dài chân đẹp, đem thiếu nữ cảm thấy thẹn phần mu bại lộ ra, Hổ Gia nơi riêng tư tùng xanh tương đương gợi cảm bộ lông, dày đặt tại phần mu phía trên, bình thiên một chút dâm mỹ. Cơ hồ hiện lên nhất tuyến thiên mỹ huyệt gắt gao khép kín, rõ ràng vẫn là xử nữ bộ dáng. Theo Hổ Gia dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra, mới chậm rãi lộ ra bên trong phấn nộn chất thịt, Này dâm mỹ một màn lập tức liền dụ được những cái này nam học viên nhóm phần hông phồng lên, thở dốc cũng ồ ồ rất nhiều. Chính trực hoài xuân tuổi, tính cách lại so tầm thường thiếu nữ càng thêm mở ra hổ gia tự nhiên rõ ràng cái gì là tự an ủi, thậm chí đã làm rất nhiều lần, nhưng ở mặt của mọi người trước tự an ủi, là món vô luận như thế nào đều sẽ làm người ta cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn chuyện tình. Đám người nhìn chằm chằm nóng cháy ánh mắt thị giang hổ gia trần trụi đồng thể cùng với kia bộc lộ ra đến chặt chẽ mỹ huyệt, Tào Dĩnh cũng vén lên cánh tay, xảo tiếu chờ đợi hổ gia kế tiếp động tác, bội cảm khuất nhục hổ gia cắn chặt răng, thân thể run run không dám do dự nữa, đành phải đưa ngón tay dò vào lỗ thịt của mình bên trong, bắt đầu chậm rãi quấy lên, a a, a a a. Hổ gia tiểu huyệt hình như tương đương mẫn cảm, ngón tay vừa mới cắm đi vào, liền không nhịn được phát ra thở gấp thanh âm, vô cùng khiêu khích ý tứ hàm xúc, chọc cho tại dưới đài nam học viên nhóm đều là hưng phấn sợ run, cũng để cho Tào Dĩnh lộ ra trêu tức nụ cười. Rất nhỏ dâm thủy quấy tiếng theo hổ gia hạ thân nội truyền đến, nàng tinh tế hành ngón tay tại chặt chẽ chất thịt nội phản phục ra vào mò lấy, rất nhanh liền có dâm mỹ mật nước từ miệng huyệt chỗ chảy ra, duyên thịt bảo hai nghiêng ao cốc ướt sũng chảy xuôi xuống, của mọi người nhân trong mắt vô cùng rõ ràng. Cũng vô cùng hương diễm, a a a, a a a. Hổ gia của mọi người nhân thị giang hạ cũng là theo cảm thấy thẹn ở bên trong lấy được không hiểu khoái cảm, nàng không ngừng dùng ngón tay tại lỗ thịt nội quấy, thân thể mềm mại không tự chủ chậm rãi run rẩy, không chút nào ý thức được mình đã lặng lẽ trúng thuần nô bí quyết dâm độc, a a a. Ô ô ô ô, tự an ủi khoái hoạt càng hơn ngày xưa thập bội, hổ gia ngón tay quấy được càng phát ra lợi hại. Rất nhanh liền bắt đầu chưa đủ nhu nổi lên mẫn cảm của mình tiểu đậu đậu, chỉ một thoáng giống như điện giật kịch liệt khoái cảm lan khắp toàn thân của nàng, làm hổ gia lập tức nhắm mắt trên rỉ, nhưng lại sinh ra muốn làm chúng tiết thân xúc động, nhìn đến mọi người nhìn hổ gia thân thể, đều đã thực hưng phấn đâu. Tào Dĩnh cười nói, làm hổ gia lập tức cảm thấy thẹn tới cực điểm, trống. Chỉ nghe Tào Dĩnh lời nói vừa, một vị ngoại viện đệ tử dẫn đầu mất lý trí. Lập tức rất nhanh, dưới đài đám người cũng nhao nhao gầm nhẹ bạo động, bọn họ đã áp chế không nổi bên trong thân thể dâm độc, có chút nhân hai mắt đỏ ngầu đẩy ngã bên người nữ tính đồng môn, đem nàng nhóm nhấn ở trên mặt đất, bắt đầu thô bạo gian dâm, mà còn lại chính là tại Tào Dĩnh dưới sự khống chế chia làm hai nhóm, phân biệt xông về trên đài hổ gia, cùng với bị giam áp tại lồng sắt Nhược Lâm, không, không muốn. Hổ gia hoảng sợ đá đạp lung tung hai chân ý đồ lui về phía sau, nhưng bị dâm độc ăn mòn các nữ đệ tử đã bị dâm dục khống chế nhào đi lên, ba chân bốn cẳng tiến lên ấn chặt hổ gia tay chân, đem nàng lạp xả thành đại tự hình, sau đó bắt đầu nhéo đầu vú nàng, đùa bẩn nàng phần mu thượng lông mu, dùng các loại phương thức khiêu khích đùa bẩn hổ gia thân thể, hổ gia đạo sư. Chúng ta sẽ làm ngài hảo thật vui vẻ nha. Một vị nữ sinh làm hổ gia tráng gối lên bắp đùi của mình bên trên, sau đó nở một nụ cười quyến rũ bấm tay bắn lên hổ gia bộ ngực thượng hai khỏa tiểu anh đào, làm hổ gia kiều đầu vú nhỏ càng không ngừng nhảy đánh, mà một vị khác nữ sinh là ôm chầm hổ gia đầu, dùng đôi môi ngăn chặn của nàng miệng nhỏ, cùng hổ gia mạnh mẽ hôn môi lên. Tại hổ gia này một bên gặp các nữ đệ tử đùa bẩn đồng thời, một khác một bên Nhược Lâm là đang bị các nam đệ tử điên cuồng mà gian dâm. Bọn họ đem Nhược Lâm lôi ra lồng sắt, sau đó làm nàng để xem âm tọa liên vậy tư thế ngồi ở một vị khôi ngô nam đệ tử trên người, cùng thịt hung hăng trực đảo tiếng Nhược Lâm huyệt dâm bên trong, nhất cắm đến để, đội lên hoa tâm của nàng, mà còn lại các nam đệ tử là phân biệt từ trước cùng sau hưởng thụ Nhược Lâm bú liếm cùng vú to xoa nắng, a a a a. Cùng hổ gia so sánh với, bị tẩy não sau Nhược Lâm biểu hiện tương đương phóng đãng, sắc mặt nàng ửng hồng. Đôi mắt nội lộ ra không che giấu được ý mừng, trong miệng liều mạng hàm lên trước mặt côn thịt phun ra nuốt vào, khóe miệng hơi hơi gợi lên, chau mày đang lúc tràn đầy quyến rũ ý nhị, tựa như dâm loạn kỹ nữ vậy ra sức vặn vẹo lấy chính mình du eo, đầy đặn bờ mông nhất đỉnh, phối hợp côn thịt quất cắm, va chạm ra ba ba ba ba hạ lưu va chạm thanh âm, trước ngực nàng một đôi no đủ mềm mại quả cầu thịt bị tay của đàn ông trưởng tùy ý xoa nắng thành các loại hình dạng. Hai khỏa đầu vú đều là sung huyết đứng thẳng, thậm chí vẫn còn chủ động đưa ra tay nhỏ, làm cho này một chút ngoại viện các đệ tử triệt động, vuốt trụ, dưới hông nam căng, càng không ngừng ép tinh dịch của bọn hắn. Mà hổ gia bị các vị thiếu nữ đệ tử đùa bẩn thân thể mềm mại, biểu tình cũng là càng phát ra mê ly, hơn 10 cụ trần trụi thiếu nữ đồng thể cho nhau dây dưa, vốn lấy hướng bất đồng, yêu thích bất hợp nàng thế nào ngăn cản được nhiều như vậy oanh oanh yến yến khiêu khích, một cái thiếu nữ cùng nàng tiếp xong hôn về sau, một cái khác thiếu nữ liền lập tức ôm chầm hổ da đầu, dùng cặp môi thơm hoàn toàn ngăn chặn của nàng miệng nhỏ, không ngừng cùng nàng trao đổi nước bọt, mà hổ da cứng chắc dưỡng trạng ngọc nhũ tức thì bị các nàng dùng ngón tay hoặc dâm hoặc nhu. Mẫn cảm tiểu huyệt đã ở bị một vị nữ đệ tử dùng cái lưỡi giàu có kỹ xảo tiến hành liếm láp, càng không ngừng ăn dịch nhờn của nàng, chơi được hổ da đã là cả người khô nóng, a a, không muốn, a a. Hổ da mỗi lần cố gắng theo kiềm chế trung dãy dụa ra, lại sẽ lập tức bị nữ đệ tử chiếm cứ ở đôi môi, vội vã khiến nàng càng không ngừng đắm chìm trong bách hợp vui thích bên trong, hoàn toàn đánh mất lý trí. Hai cây rất nhỏ trưởng ngân châm lặng lẽ vòng qua đang tại dâm duyệt các thiếu nữ, tại Tào Dĩnh dưới sự khống chế tiếp cận hổ da, đầu óc từ chỗ trống hổ da hoàn toàn không có phát hiện, thẳng đến kia hai cây ngân châm phân biệt đạt tới của nàng hai lỗ tai chỗ, sau đó như phía trước đối Nhược Lâm làm cái kia dạng, hướng nhĩ nội đâm đi vào, a a a a a a a. Hổ da lập tức kêu thảm thiết, mắt đẹp nội thần thái dần dần ảm đạm xuống. Thuần nô bí quyết bắt đầu đồng dạng đối hổ gia tiến hành ý thức cải tạo, bất quá không giống với đối Nhược Lâm như vậy tình yêu quan niệm sửa đổi, mà là trực tiếp phải hổ gia biến thành thần phục nô lệ. Tào Dĩnh mỉm cười phất phất tay, lại có một cây ngân châm bay ra, đâm vào hổ gia hòn le bên trên, hướng của nàng tiểu đậu đậu bên trong quán chú chất xám năng lượng, cũng đúng thân thể của nàng tiến hành cải tạo. A a a a. Hổ gia quát to tiếng càng phát ra mỏng manh. Rất nhanh liền giống như tượng gỗ khuôn mặt dại ra xuống, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi cải tạo kết thúc. Sau một lúc lâu qua đi, đương hổ da trong mắt lại đổi thành thần thái khi, một cái hoàn toàn mới nhân cách ra đời, hì hì, cảm tạ chủ nhân ban cho lễ vật. Hổ da liếm môi một cái, theo đàn nữ bên trong chân thành đứng lên, hồng phấn cái lưỡi từ dưới hướng lên trên duyên ngón trỏ nhẹ nhàng liếm quá, khiếp lại khởi mắt đẹp, nhìn về phía Tào Dĩnh, lộ ra tiểu ác ma vậy khiêu khích nụ cười. Đương hổ da hoàn toàn đứng lên khi, chúng nữ mới kinh ngạc phát hiện, hổ da giữa hai chân, thế nhưng dài ra căng tráng kiện giữ tận đại côn thịt, a ân. Vừa mới là các ngươi muốn ngoạn cơ thể của ta sao? Hổ da nở một nụ cười quyến rũ nhìn về phía bên người chúng nữ, lộ ra miệng thèm nhỏ giải tiểu ác ma biểu tình, phối hợp nàng lửa kia cay gợi cảm dáng người, giống như là hấp tinh mị ma, làm bị nàng tầm mắt quét chúng nữ nhịn không được trùng mình. Hổ da liếm môi một cái. Lập tức liền đem cách xa nàng gần nhất thiếu nữ nhấn ở trên mặt đất, sau đó đỡ dưới hông đại côn thịt, hung hăng cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, a a a a a a a. Vừa mới vẫn còn tại đùa bẩn hổ da đồng thể thiếu nữ lúc này thống khổ được trợn to đôi mắt, bị hổ da phía dưới thô to khí cụ điệp được thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, cơ hồ muốn xé rách nàng yếu ớt âm đạo. Nhưng hổ da lại không chút nào đồng tình chi tâm. Chính là xuồng xả tứ phía nở một nụ cười quyến rũ bắt đầu đỉnh eo quất cắm, thiếu nữ chặt chẽ hoa kính kẹp chặt nàng sản đến từng trận rên rỉ, côn thịt mỗi lần đều thắng đến non mềm tử cung khang, rất nhanh liền đem dưới hông thiếu nữ làm được ngất đi, ân. Ngất đi thôi sao? Thật không có ý nghĩa a. Hổ da chu miệng lên, không cao hứng thở dài, đem côn thịt theo chết ngất thiếu nữ bên trong thân thể rút ra, lập tức. Nàng quay đầu nhìn về phía trên mặt đất nằm thiếu nữ khác, ý do vị tẩn liếm liếm tiên diễm gợi cảm môi hồng. Ngay sau đó, bị hổ gia nhìn chằm chằm các thiếu nữ bắt đầu thay nhau gặp nàng thô bạo mãnh liệt gian dâm, tất cả mọi người bị nàng làm được trực phiên bạch nhãn, ngất đi. Sau cùng hổ gia đành phải chấp nhận tại sao cùng một thiếu nữ bên trong thân thể bắn tinh, lượng lớn trắng đục chất lỏng thể dũng mãnh vào trực tiếp đem thiếu nữ bụng đều đẩy lên cổ thành gò đất, sau đó cũng cùng ngất đi. Thượng chưa đủ hổ da theo trên mặt đất bò lên, quay đầu nhìn về phía không xa Nhược Lâm, lập tức lộ ra si nữ vậy nở một nụ cười quyến rũ, chỉ thấy Nhược Lâm bên người ngã xuống rất nhiều thở hồng hộc nam đệ tử, của nàng toàn thân đã trải rộng các nam nhân bắn ra trắng đục chất lỏng thể, không biết bị bắn ra bao nhiêu phát, nhưng nàng vẫn như củ thở gấp kỵ nhảy qua tại một vị nam đệ tử trên người, càng không ngừng đỉnh lấy eo, vung vẩy khởi trước ngực hai cái vú lớn. Liều mạng ép dưới người nam nhân tinh nang nội con cháu nước, a a a a, a a a a, nhiều hơn nữa chút, toàn bộ bắn cho ta, a a a. Khi nam đệ tử hiển nhiên đã thoát lực, chỉ có thể không ngừng bị Nhược Lâm huyệt dâm vắt làm côn thịt, thẳng sau cùng co rút a, kêu thảm thiết một tiếng, hòn giái tinh dịch một giọt không dư thừa toàn bộ ép ra, Nhược Lâm mới dừng lại xoay eo động tác, à. Không được. Còn muốn, nhưng vô luận Nhược Lâm như thế nào kêu gọi, dưới người nam đệ tử đều không nửa phần phản ứng, làm nàng không khỏi có chút thất vọng. Bỗng nhiên, từ sau phương đưa ra hai cái tay nhỏ, vững vàng bắt được Nhược Lâm hai cái no đủ vú to, dùng sức xoa nắng, mà một cây tráng kiện nóng cháy cự vật cũng lấy cường thế xâm phạm khí thế hung hăng chen ép vào Nhược Lâm huyệt dâm bên trong, làm nàng không khỏi ngẩng đầu, phát ra sung sướng đến cực điểm kêu to thanh âm, hổ. Hổ gia, Nhược Lâm quay đầu nhìn về phía sau, thấy kia trương quen thuộc thiên sử khuôn mặt lần trước khắc tràn đầy mị hoặc cùng quyến rũ sắc, đối diện nàng cám dỗ cười, không khỏi kinh ngạc kêu lên, Nhược Lâm đạo sư. Ngài tiểu huyệt thật chặt a, hổ gia liếm liếm gợi cảm môi hồng, hung hăng trảo làm Nhược Lâm vú lớn, đem chính mình côn thịt lập tức đội lên Nhược Lâm âm đạo nội chỗ sâu nhất, làm nàng không khỏi dâm loạn run run, nga nga nga nga nga. Tượng đầu hạ lưu heo mẹ vậy kêu to, a a a. Nhược Lâm đạo sư tiểu huyệt thật là thoải mái, co rụt lại. Kẹp thật thích. Hổ gia kích động rên rỉ, điên cuồng mà đỉnh eo bắt đầu làm lên Nhược Lâm tiểu huyệt dâm, va chạm ra ba ba ba ba kịch liệt tiếng vang. Mà chưa thỏa mãn dục vọng Nhược Lâm chỉ cảm thấy chính mình hạ thân bị hoàn toàn nhồi vào, hoàn toàn bất lưu gì khe hở, hổ gia đại côn thịt đưa cho nàng vô thượng thỏa mãn. Sở hữu cao trào hưng phấn điểm tại nháy mắt bị hoàn toàn nổ tung, lập tức tượng đầu heo mẹ vậy lật lên bạch nhãn, càng thêm dâm loạn đối hổ gia cầu xin, điệp ta điệp ta điệp ta, nga nga nga nga nga nga nga. Nhược Lâm vú lớn cũng bị hổ gia hung hăng vuốt ve, nhiều vài đạo rõ ràng hồng ấn, nhưng những cái này thụ, ngược đãi đau đớn đều ở đây ý thức thay đổi hạ toàn bộ chuyển biến thành khoái cảm, làm Nhược Lâm hoàn toàn điên cuồng, điệp ta điệp ta điệp ta. Nàng khuôn mặt nước mắt cùng nước mắt dịch tùy ý chảy xuôi, biểu tình hoàn toàn băng phôi thành cao trào heo mẹ bộ dạng, trong miệng càng không ngừng lặp lại rù rì nói, nhìn hoàn toàn lâm vào điên cuồng tính giao hai nàng, Tào Dĩnh đứng ở giữa một bên, lộ ra quyến rũ nụ cười, nhìn đến thuần nô bí quyết, năng lực mới thật tốt đâu. Bỗng nhiên, một đạo thanh lãnh âm thanh theo Tào Dĩnh phía sau truyền đến, nàng lập tức xoay người quỳ một chân trên đất, hướng về phía sau người dùng mềm mại đáng yêu tiếng nói cung kính nói, chúc mừng chủ nhân. Phượng Thanh Nhi mại tao nhã bộ pháp đi đến, mắt phượng híp lại, nhìn về phía hóa thành thú cái hổ gia cùng Nhược Lâm hai nàng, mãn nhãn lộ vẻ cười nhạo cùng đùa cợt, đợi các nàng làm xong, đem các nàng mang về Trung Châu, bản cung trước phải đem này hai đầu chó mẹ mang về thật tốt nhận dạy dỗ. Phượng Thanh Nhi cười lạnh nói, phía sau của nàng quỳ bị xích sắt trói lại Tiêu Ngọc cùng với Tiêu Mị, hai nàng nhìn hổ gia cùng Nhược Lâm lúc này dâm loạn bộ dáng. Trong lòng chỉ còn lại có vô tận bi ai, Tào Dĩnh nghe vậy lập tức gật đầu xác nhận, lập tức Phượng Thanh Nhi liền nâng lên tay ngọc, hành ngón tay ở trên hư không đang lúc rạch một cái, phá vỡ trước người không gian, đem Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị mang đi, biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến Phượng Thanh Nhi đi rồi, Tào Dĩnh mới chậm rãi đứng lên, trên mặt mang bình tĩnh nụ cười, ánh mắt chuyển hướng về phía nơi nào đó, nhìn đến, muốn cho chủ nhân càng vừa lòng nói. Còn phải nhiều bố cục một phen đâu, Tào Dĩnh khóe miệng bỗng nhiên gợi lên, đồng tử mắt trung toát ra ánh sao, nháy mắt yêu khí hiện ra hết, toàn thân phản phất có loại nắm trong tay toàn bộ bá đạo khí thế, linh hồn lực lượng tại mặt của nàng trước chậm rãi ngưng tụ tập, sau cùng vẽ phát thảo ra một bức tường tận bản đồ, nếu là vừa rồi Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị vẫn còn ở chỗ này, lập tức sẽ kinh hãi nhận ra, Tào Dĩnh trước mặt bản đồ sở hội địa phương, đương nhiên đó là Ô Thản Thành. Bạn đang nghe truyện, Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.